Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 23, mùa hạ đặc biệt thiên chi cách đối phó với làm nũng. Góc truyện audio.com. Mùa hè đến, thích nhất là được nằm dài trên ghế xếp tắm nắng, ăn dưa hấu, quạt phành phạch. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ và Phúc Hắc Trung Khuyển Công tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, chỉ khác là hai người nằm trong phòng có điều hòa, trên sofa, vừa xem tivi vừa ăn dưa hấu, hưởng thụ ngày nghỉ khó có được. Ngạo Kiều Nữ Vương đang ôm một nửa quả dưa, cầm thìa ăn từng muỗng, Phúc Hắc Trung Khuyển Công ngồi bên cạnh cậu cũng cầm một cái thìa thò vào xúc dưa cho vào miệng. Một lát sau, Phúc Hắc Trung Khuyển Công nhìn Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, đột nhiên đặt cái thìa trong tay xuống bàn, ngồi xuống trước mặt Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, mở mồm. "A," Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nhíu mày. "Làm gì đấy?" Phúc Hắc Trung Khuyển Công chỉ dưa hấu, chớp chớp mắt. "Đốt anh đi." "A," Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ liếc mắt nhìn Phúc Hắc Trung Khuyển Công một cái, xúc một thìa dưa lên, Phúc Hắc Trung Khuyển Công thấy thế liền vội vàng há to miệng, ai ngờ Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ bình tĩnh đưa thìa dưa kia vào miệng mình, ăn xong mới lạnh lùng nói. "Muốn ăn thì tự mình làm, anh thích ăn hay không thích ăn hả?" Phúc Hắc Trung Khuyển Công vẫn không từ bỏ, tiến đến gần Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ hơn, khăng khăng đòi Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đốt dưa cho mình ăn, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ kiên quyết không làm. Kết quả chính là Phúc Hắc Trung Khuyển Công trơ mắt nhìn Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ giải quyết sạch một nửa quả dưa, đã vậy còn không được nếm dù chỉ một thìa dưa hấu Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ tự tay đốt cho mình. Phúc Hắc Trung Khuyển Công nhìn Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ăn xong, bỏ vỏ dưa xuống bàn, sau đó nhướng mắt nhìn mình yên lặng làm hành động cắn khăn tay, vẻ mặt ai oán. "Em không yêu anh, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ." Cách chương.